Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 123, nguy cơ tứ phía. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên rời đi bãi cát sau, phát hiện trên đường đi không còn tốt như vậy đi rồi. Một không chú ý sẽ xông tới một hai con yêu thú. Vốn là hai người còn không muốn để ý tới. Kết quả bỏ mặc một con khô đằng hồ yêu thú sau khi rời đi. Liền đến một đoàn khô đằng hồ yêu thú vây công. Đồng thời càng tụ càng nhiều. Cuối cùng đạt đến mấy trăm con quy mô. Hai người dựa vào cự kiếm pháp khí. Cùng với băng linh hồ vô số trung cấp băng chùy. Mới miễn cưỡng mở một đường máu. Vô cùng chật vật mới phá vây rồi đi ra. Từ đó sau khi hai người gặp phải bao nhiêu yêu thú liền giết bao nhiêu yêu thú. Đụng tới nhóm lớn yêu thú, liền sớm tách ra, lúc này mới có thể chậm chậm tiến lên, nhưng hầu như không có đỉnh hơn. Hơn nữa cách mở bãi cát sau, cái kia lông chim không còn thả ra hơn 9 màu hào quang. Bất luận hai người làm sao thao túng, đều lại không có phản ứng. Cho tới để yêu thú thuộc họ chim ngã xuống năng lực. Cũng đã hoàn toàn biến mất. Có điều còn có một chút hiệu quả. Chính là trên đường đi gặp phải yêu thú thuộc họ chim. Cũng không dám gần hai người thân. Nhiều nhất là theo dõi một đoạn. Liền tự động rời đi. Này có thể cho hai người tỉnh không ít tâm. Không phải vậy đi này chỉ là mấy chục dặm đường. E sợ sẽ đi được càng gian nan. Hai người vốn là muốn tìm cái an ổn địa phương, lấy ra băng tủy ngọc chi bản đồ kho báu, cùng với đàm cảnh ngộ cho địa đồ xác nhận phương vị đều không có thời gian. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đến lúc này mới rõ ràng. Vì sao bảy tu chân môn phái lớn, cần đệ tử đánh giết nơi này yêu thú, đến giảm bớt cái khác yêu thú phòng tuyến áp lực. Nhưng tùy ý đem phạm sai lầm đệ tử nhốt vào vụ ẩn đảo liền mặc kệ. Bây giờ xem ra, căn bản không cần cái khác mạnh mẽ thủ đoạn. Đi tới vụ ẩn đảo đệ tử, muốn sống, chỉ có thể không ngừng đánh giết yêu thú mới được. Có thể nói căn bản không có bất kỳ địa phương nào. Có thể an ổn nghỉ ngơi mấy canh giờ trở lên, bởi vì yêu thú thực sự quá hơn nhiều. Hơn nữa những này yêu thú không có yêu đan không nói. Vẫn không có sản sinh khí tức mạnh mẽ. Hình thành lãnh địa phạm vi. Nếu là có loại này yêu thú. Tu sĩ đánh giết sau khi. Còn có thể tạm thời có đặt chân nơi. Có thể trên đường đi căn bản không có gặp phải. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên mặc dù ỷ vào sắc bén thủ đoạn. Đều có chút mệt mỏi ứng phó lên. Yêu thú đúng là đếm không xuể. Đi trên mặt cát, một không chú ý, hạt cát trong liền thoát ra một con cấp thấp xa thạch thú đi ra. Đi ở trong rừng cây, nhìn như bình tĩnh địa phương. Không cẩn thận thì có hơn 10 con rắn độc yêu thú dường như mũi tên giống như bắn tới. Tuy rằng tạo thành không là cái gì thương tổn, tuy nhiên muốn chống đối mới được. Không phải vậy thật bị cắn một cái. Vậy khẳng định sẽ trúng độc bị thương. Như vậy tán loạn xuống không phải biện pháp. Chúng ta đến tìm một chỗ. Xác nhận hiện tại phương vị. Dịch Thần lấy ra cự kiếm pháp khí. Đánh giết mấy con yêu thú cấp thấp sau nói rằng. Ngươi xem cái kia đỉnh núi là phụ cận cao nhất địa phương. Chúng ta đi tới liền rất tốt xác nhận phương vị. Vân Hàm Yên đồng dạng lấy ra băng linh hồ. Đánh giết yêu thú cấp thấp. Đồng thời nhìn gần nhất một ngọn núi nói, đối với tu sĩ khác tới nói, đỉnh núi đương nhiên là dễ dàng nhất chịu đến yêu thú biết bay tập kích địa phương. Có thể hai người có lông chim hộ thân, phản mà không cần lo lắng, xem ra ngọn núi kia cũng là chừng trăm trượng, khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng đợi được hai người một đường đánh giết yêu thú cấp thấp, cùng tránh né bảy yêu thú leo lên sau. Đầy đủ tiêu tốn một canh giờ. Vừa đến đỉnh núi, tầm nhìn quả nhiên trống trải rất nhiều. Chu vi mấy dặm tình hình đều thu hết đáy mắt. Vân Hàm Yên đánh giết đuổi tới đỉnh núi bò sát yêu thú. Dịch thần thì lại lấy ra cái kia hai tấm bản đồ tiến hành so sánh. Một khắc sau, dịch thần nhưng vẫn cứ không có ở xung quanh tìm tới. Trên bản đồ phác họa bất kỳ địa phương nào, dịch thần không khỏi lo lắng lên, bởi vì hai người cao cao đứng đỉnh núi. Có thể nói là trong đêm tối đom đóm, ngọn núi chu vi yêu thú đều phát hiện, có thể leo lên đều hướng về ngọn núi đỉnh mà tới. Mà giữa bầu trời, coi như có lông chim uy hiếp lực lượng, cũng đã có tối om om một đoàn yêu thú biết bay. Không ngừng mà ở trên trời xoay quanh kêu to, theo chu vi yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều. Dịch thần cũng định cùng Vân Hàm Yên trước tiên phá vòng vây đi ra ngoài lại nói. Cái này đỉnh núi là không thể đợi tiếp nữa. Không phải vậy nhất định sẽ bị vô cùng vô tận yêu thú vây công mà chết. Có điều đang muốn cùng Vân Hàm Yên nói phá vòng vây việc thì. Dịch thần linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái kia là lúc trước Vân Hàm Yên nhặt được một cái túi đựng đồ. Nói không chắc bên trong sẽ có địa đồ, ta để ngăn cản những này yêu thú, ngươi mau mở ra cái kia nhặt được túi chữ vật nhìn. Dịch thần vội vàng hướng Vân Hàm Yên nói rằng, liền dịch thần bắt đầu đánh giết dâng lên đỉnh núi yêu thú. Vân Hàm Yên kiểm tra túi đựng đồ kia, tìm tới, băng tủy ngọc chi nên ở cái hướng kia năm, 600 dặm ở ngoài. Vân Hàm Yên vui mừng nói. Nhặt được trong túi chứa đồ, quả thật có một phần địa đồ, lại đem cái khác hai phần địa đồ thu về đến, dĩ nhiên thật sự tìm tới băng tủy ngọc chi phương vị. Chúng ta đi mau, đối mặt càng ngày càng nhiều yêu thú, dịch thần cũng có chút luống cuống tay chân lên, trong này còn có liên quan với vụ ẩn đảo một ít sinh tồn kinh nghiệm. Vân Hàm Yên đem một khối, thẻ ngọc chộp vào tay nói rằng. Đồng thời cùng dịch thần hợp lực phá vòng vây, cuối cùng rời đi đỉnh núi, hai người thoát khỏi lượng lớn yêu thú vây công sau, mới có thời gian kiểm tra khối này thẻ ngọc, trên thẻ ngọc kinh nghiệm đối với hai người vẫn đúng là trọng yếu. Tỷ như vụ ẩn đảo ngoại trừ loại cỡ lớn yêu thú ở ngoài, yêu rồng cũng không ít, nếu như gặp phải số ít vài con, nhất định phải muốn ngay lập tức dùng pháp thuật giết chết. Không phải vậy coi như là tiểu tiểu thực thiết nghĩ, một mình tu vi vẫn chưa tới hóa khí nhất tầng, chỉ khi nào đến số lượng vạn, mấy trăm ngàn chỉ, coi như là an lô cảnh tu sĩ cũng chỉ có chờ chết phần. Ngoại trừ ứng đối yêu thú yêu trùng kinh nghiệm ở ngoài, mặt trên còn có rất nhiều yêu thú tập tính vấn đề. Cùng với đi nơi nào càng an toàn, làm sao xác định phương vị. Cùng với ám trại sự, ngược lại trên thẻ ngọc đồ vật phi thường tạp, xem ra những này sinh tồn kinh nghiệm không phải một người tổng kết đến đi ra. Không đúng vậy sẽ không ghi lại ở trên thẻ ngọc, hẳn là mỗi người tổng kết những kinh nghiệm này sau, lại cùng với người khác tiến hành rồi trao đổi cùng bổ sung. Hai người đem thẻ ngọc toàn bộ sau khi xem xong, cảm thấy phi thường hữu dụng. Trên đường đi dựa theo mặt trên làm việc, cất bước lên quả nhiên ung dung không ít, trong một khu rừng rậm rạp, cây cỏ xanh sau cơn mưa lá xanh rực rỡ hẳn lên, hai người đã đi rồi một nửa lộ trình, cánh rừng rậm này nhưng không được không xuyên qua đi, nơi như thế này càng là nguy hiểm trải rộng, không cẩn thận thì có yêu thú nhô ra đánh lén, có điều để cho hai người không nghĩ tới chính là... Ở chém giết một chút ẩn giấu yêu thú sau, lại có một người tu sĩ đánh lén dịch thần, chỉ là đánh lén dịch thần trung phẩm Nguyệt Nha nhận pháp khí. Trực tiếp bị cự kiếm tước thành hai nửa, dịch thần trong lòng nhưng phi thường tức giận, không nghĩ tới, nơi này tu sĩ, thật cùng ngoại giới đồn đại như thế, hào không có lý do liền ra tay đánh lén, quả thực cùng kẻ điên không khác. Đi ra, dịch thần nhìn chằm chằm một viên đại thụ nói rằng, rất nhanh, một khoảng 30 tuổi lục y nam tu từ đại thụ bên trong chia lìa đi ra. Một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con mắt đánh giá dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu lại có thượng phẩm pháp khí, coi như ta nhận tài. Cáo từ, Lục Y Ham Tu nói chuyện, liền xoay người hướng về một phương hướng đi đến, lại đột nhiên lại một cái xoay người. Hai tay tề dương, mấy chục viên hỏa nhận phù đồng thời kích phát, hướng về Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ném tới. Dịch Thần hơi suy nghĩ, cự kiếm liền tước hướng về phía Lục Y tu sĩ. Vân Hàm Yên gần như cùng lúc đó thích kích phát Tử Kim Linh Thủy Châu, một tầng vòng bảo vệ che ở trước người hai người, như vậy phối hợp phi thường hiểu ngầm, thoáng như một người triển khai. Có điều cự kiếm pháp khí lần thứ hai không có kiến công. Lục Y người hướng về trên người đánh ra một tấm bùa chú sau, dĩ nhiên hình thành một bộ giáp vàng, chống lại rồi cự kiếm một chém. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.